trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 363, C363, Chúa Tể Trái Đất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi trên trái đất không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Toàn bộ mối nguy của trái đất đã được triệt để giải trừ. Tiếp theo chính là địa cầu giao thiệp với vũ trụ. Bắt đầu thời điểm quật khởi, nhà đấu giá hư thủy. Lão già Hồ Ba nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp tiên sinh, 8 cây cột khổng lồ màu đen của trái đất đã giải trừ. Biến thành một tinh cầu bình thường. Hơn nữa còn đứng dưới danh nghĩa của ngài. Tốt, Diệp Tinh gật đầu, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ kích động. Lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh lực như vậy. Trái đất cuối cùng khôi phục rồi. Cho dù không có sự trợ giúp của gia tộc bất tử Nguyên Lam, hắn vẫn có thể tự mình giải quyết được vấn đề về ngày tận thế đen tối. Dựa theo thỏa thuận, hiện tại thi thể của yêu thú bất tử thuộc về linh chủ Chiến Ngân. Trừ bỏ tiền khấu trừ phí thủ tục mua bán đấu giá yêu thú bất tử bên ta. Số dư còn lại sẽ lập tức chuyển vào trong tài khoản của Diệp tiên sinh. Lão già Hồ Ba lấy ra hiệp nghị đấu giá, hắn đem một chiếc nhẫn không gian trực tiếp đưa cho Chiến Ngân linh chủ. Ngay sau đó trên đồng hồ của Diệp Tinh lập tức có thông báo vang lên. Diệp Tinh ấn mở đồng hồ. Một dòng tin tức xuất hiện ở trước mắt. Xin chào quý khách hàng. Giao dịch đấu giá của ngài tại chỗ chúng tôi hiện đã kết thúc. Tổng kim ngạch sau khi khấu trừ phí thủ tục còn 100.300 tỷ thiên lan tệ. Hiện đã gửi vào tài khoản của ngài. 100.300 tỷ, nhìn thấy thông báo. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Đây đã là một khoản tiền cực kỳ khổng lồ rồi. Trước đó mẹ của Nguyên Lệ Văn Tử thực thuộc Nguyên Lam gia tộc cho hắn 100 triệu thiên lan tệ bồi thường. So với lần đó thì hai bên tranh nhau cả 1 triệu lần. Trên thực tế giá trị của thi thể của yêu thú bất tử tăng cao nhiều như vậy. Tuy nhiên yêu cầu mời bất tử phủ chủ ra đã làm giảm bớt đi phần lớn giá trị của yêu thú bất tử. Nếu không thì bình thường bán đấu giá. Yêu thú bất tử này cho dù có đấu giá được hơn ngàn tỷ tỷ thiên lan tệ đều chuyện rất bình thường. Yêu thú bất tử, kiểm tra một hồi đầy đủ đạo tắc kim hệ lĩnh hội được của thi thể bọ cạp khổng lồ bên trong nhẫn không gian. Trên mặt linh chủ Chiến Ngân ngập tràn ý cười. Tiểu tử, không tệ, anh nhìn về phía Diệp Tinh. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Thi thể lĩnh hội được đầy đủ đạo tắc kim hệ mà anh ta đã tìm bấy lâu nay cũng không tìm được. Bây giờ đã lấy được từ trong tay trong Diệp Tinh rồi. Hơn nữa cái giá phải trả cũng không cao. Trong lòng của anh ta tự nhiên rất vui. Nhìn Diệp Tinh cũng cảm thấy rất thuận mắt. Cho dù là đang vui thì chẳng qua cũng vẻn vẹn như thế thôi. Đối với Diệp Tinh, anh ta cũng không có hứng thú gì. Hiện tại quan trọng nhất chính là trở về lập tức bế quan lĩnh hội. Tốt, ta còn có việc phải đi trước. Nói một tiếng, linh chủ Chiến Ngân trực tiếp rời đi. Hồ Ba, tôi cũng đi đây. Diệp Tinh cười nói. Hắn vui sướng trong lòng. Ngày tận thế đen tối của trái đất đã được giải trừ. Trong lòng hắn cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện còn lại chỉ cần từ từ phát triển là được rồi. 1 triệu tỷ thiên lan tệ. Không biết có thể tiêu bao lâu. Diệp Tinh nhìn tiền tài bên trong tài khoản cách xù. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Phải biết rằng, cho dù là thiên huyền cảnh, chỉ cần 1 triệu thiên lan tệ là có thể mua một tên nô lệ trên hoàng cảnh. Số tiền này thì có thể mua cả 100 triệu tên. Tiền mặc dù nhiều, nhưng không thể tiêu bừa. Nhất định phải mua một chiếc máy phi hành thật tốt. Ngoài ra còn phải mua thêm vài cái máy phi hành khác. Cây cột khổng lồ màu đen rời đi rồi nhưng là không gian 8 trận truyền tống vẫn còn ở lại. Trái đất giao thiệp với vũ trụ. Những trận truyền tống này có thể đều bố trí 1 chiếc. Phụ trách việc đi lại của người trái đất trong vũ trụ này nói đến thực lực. Đều dựa vào tổng số lượng của một tinh cầu mà nói. Lấy thí dụ như một tinh cầu có hơn 10 vị cường giả thiên huyền cảnh. Người địa huyền cảnh nhiều cũng có ít nhiều. Địa cầu chỉ dựa vào Diệp Tinh là không thể nào phát triển được. Những người khác cũng phải nỗ lực. Mặt khác loại tài nguyên cũng cần mua. Diệp Tinh đi tới Thiên Ma Tinh. Đi tới từng chỗ một. Bắt đầu mua sắm mà không suy nghĩ. Trong không gian trận truyền tống, một chiếc máy phi hành to lớn đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Với tốc độ của chiếc máy phi hành tinh diệu hào này, chỉ cần hơn 3 tháng là có thể trở lại trái đất. Diệp Tinh nhìn các loại khí lưu bên ngoài chiếc máy phi hành. Hắn tất nhiên sẽ chọn mua máy phi hành có tốc độ càng nhanh càng tốt. Hơn 3 tháng này sẽ bắt đầu luyện tập. Hắc Nguyên Bát Thức và Linh Việt Bộ Pháp tay phải vung lên. Trước mắt Diệp Tinh xuất hiện hai tia quang cầu. Hắc Nguyên Bát Thức, bí tịch công kích của thuộc tính hắc ám. Chỉ cần học được, lực chiến đấu của chính mình sẽ tăng lên một phần lớn. Nếu như tại Thiên Huyền Cảnh đỉnh phong nắm giữ thức thứ 6, đều có thể tùy tiện miểu sát những cường giả Thiên Nguyên Cảnh đỉnh phong thông thường. Kỳ thực đủ sức để đối địch với vị thiên tài Kim Vũ Diệp Tinh trông thấy khi mới vừa gia nhập Nguyên Lam gia tộc. Có điều uy năng tuy mạnh, nhưng muốn nắm vững cũng không phải chuyện dễ dàng. Cách chương.